Đạo, chương 659, hợp thể đại năng tu sĩ như nước thủy triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét 4, quá độ đoạn, thư giãn một tí. Ánh mắt nhìn hướng tam phương núi, người này cưỡng ép đè xuống tìm tòi đến tột cùng nghĩ cách nếu không nếu là bị vị tiền bối này lầm sẽ trực tiếp phất tay lấy tánh mạng, hắn chẳng phải là oan uổng. Thanh lông mày sắc mặt trắng bệch, bờ môi không có nửa điểm huyết sắc, nàng vận khí tốt chút ít tại trà mộng cư phụ cận đã bị cấm chế phòng hộ chi lực trợ giúp, cái này không có ngất đi, lại cũng nhận được trùng kích, giờ phút này trong mắt tràn ngập kính sợ chi ý. Tam phương núi xuất hiện thần bí cường giả độ kiếp. Chín đạo thiên lôi, phương viên mấy vạn dặm rõ ràng cảm ứng, uy thế mạnh, hư hư thực thực không ngã tu sĩ tiến giai hợp thể tôn giả cảnh. Nhìn như tầm thường tam phương núi, đến tột cùng đã ẩn tàng bí mật gì? Thần bí tiền bối độ kiếp rời đi, còn sót lại động phủ tại tam phương trong núi, có được người có thể kế thừa tiền bối đạo thống, thành tựu đại đạo. Một mảnh dài hẹp tin tức nho nhỏ theo bảy ở bên trong thành tản đi ra ngoài, dùng một loại bạo tạc giống như tốc độ điên cuồng quét ngang, hấp dẫn vô số tu sĩ đến đây tìm tòi đến tột cùng hoặc là tìm kiếm cơ duyên, thật ra khiến nho nhỏ bảy ở bên trong thành triệt để náo nhiệt. Đơn sơ trong sân, thanh lông mày đáng thương cau mày, vì trị liệu thương thế nàng nhẫn tâm mua một quả cấp thấp chữa thương đan, nhưng này giá cả làm cho nàng hận không thể bóp chết tiệm thuốc trưởng quầy, rõ ràng so sánh trước khi mắc gấp đôi nhiều. Nghe nói là bởi vì nội thành bị thương tu sĩ quá nhiều, đan dược có tiền mà không mua được, hơn nữa giá cả còn có tiếp tục dâng lên xu thế, chính là vì như thế, thanh lông mày cái này cắn răng một cái ra mua. Bất quá như vậy, thứ nhất, một cái vô cùng sự thật cục diện bày ở trước mắt, nàng không có linh thạch rồi, hơn nữa trong tay còn đọng lại lấy một ít hóa linh tán, thanh lông mày khóc không ra nước mắt. Đáng chết, độ kiếp đi nơi nào không tốt, hết lần này tới lần khác muốn chạy đến chúng ta cái này thâm sơn cùng cốc đến đùa nghịch uy phong, làm hại bổn tiểu thư đại tổn thất lớn một số. Hiện tại tựu đi, đi tam phương núi. Thanh lông mày hung dữ thấp giọng chửi bới, sau đó hơi chút thu thập thoáng một phát đẩy cửa mà đi. Cửa phòng hờ khép, dù sao đã là nhà chỉ có bốn bức tường, ngược lại cũng không sợ trên xà nhà quân đến tìm hiểu. Bất quá thanh lông mày cũng không phải là chạy cái kia chuyện thần hồ cơ duyên mà đi, nàng chỉ là muốn đào một ít cấp thấp linh thảo ra bán, cũng tốt vượt qua cửa ải khó. Tam phương núi mọi người đều biết không có linh mạch, linh vật chính là một chỗ tầm thường núi rừng, nhưng thanh lông mày nhưng lại ngẫu nhiên tại đây trong núi một chỗ tiểu tiểu sơn cốc nội tìm kiếm được một chỗ dược viên, bên trong sinh trưởng không phải cái gì chân quý linh thảo, bất quá là một ít cấp thấp ngũ vân hoa, kim cái cổ thảo các loại. Bất quá cái này đã lại để cho thanh mi tâm trong tung tăng như chim sẻ không thôi. Mấy năm qua nàng gặp được không ít lần cửa ải khó, tất cả đều là dựa vào cái này nho nhỏ một phương dược viên gian nan sinh tồn xuống dưới. Ra khỏi cửa thành, tiểu nha đầu dựng lên độn quang thẳng đến tam phương núi. Thanh lông mày tốc độ cũng không, như vậy có thể tránh cho trong cơ thể pháp lực hao tổn quá nặng, để tránh gặp được nguy cơ thời điểm không cách nào toàn lực ứng đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên xét đến cùng hay vẫn là nàng muốn tiết kiệm một chút linh thạch dựa vào đan dược khôi phục tự nhiên cực, nhưng này đều là bạch hoa hoa linh thạch dùng đến đau lòng a hát. Chậm gì gì đi trên đường, thanh lông mày biểu hiện đầy đủ ít xuất hiện, không có chút nào chói mắt địa phương. Trên đỉnh đầu thỉnh thoảng có tu sĩ gào thét bay qua, hình độn quang, cái kia uy phong khí độ chỉ sợ ít nhất cũng là kim đan cấp độ tiền bối. Không phải là độ cái cướp, rõ ràng dẫn đến nhiều người như vậy, hy vọng không muốn bị người phát hiện bảo bối của ta dược viên, bằng không thì coi như là hợp thể kỳ trước tu sĩ ta cũng muốn liều mạng với ngươi. Thanh lông mày âm thầm hung giữ giá quả đấm. Oanh, oanh, bởi vì tu sĩ tụ tập cừu địch gặp mặt hoặc là phát sinh tranh chấp, toàn bộ tam phương núi loạn thành một bầy, thỉnh thoảng truyền đến tu sĩ đấu pháp chấn động, lại để cho thanh lông mày một cái kính kinh hãi lạnh mình. Nếu như không phải cùng không có biện pháp, nàng tuyệt đối sẽ không lựa chọn ở thời điểm này đến tam phương núi, cái này không nghĩ qua là thì có thể chết a hát. Coi chừng dò xét thoáng một phát quanh thân, thanh lông mày lượn mấy cái vòng xác định không người theo dõi về sau, cái này nhanh như chớp dựng lên độn quang XEM only. Nè, tê ải, tê, dụ yên, thi CSCOS E, NE, tê thẳng đến che giấu tiểu cốc mà đi. Cốc bên ngoài bày ra một cái đơn giản tơ nhện trận, một quả linh thạch tựu đầy đủ vận chuyển vài chục năm, không có nửa điểm phòng ngự công hiệu, phàm nhân dã thú cũng có thể nhẹ nhõm mà qua, bất quá thấp như vậy liêm cảnh giới pháp trận tự nhiên là thanh lông mày lựa chọn phương án tối ưu chọn. Nhìn xem tơ nhện trận vận chuyển bình thường, tiểu nha đầu không khỏi mặt mày hớn hở, xem ra địa phương không có bị người phát hiện. Điểm đào một ít linh thảo sau đó lập tức rời đi, nơi này hiện tại cũng không phải là vùng đất hiền lành, không nghĩ qua là mạng nhỏ sẽ không có. Nói liên miên cằn nhằn hai câu, Thanh Long mày coi chừng đem Tơ Nhện trận tạm dừng, cái này cất bước đi tới, bằng không thì phá hư một lần trận pháp nhưng cần chữa trị, vừa muốn lãng phí không ít linh lực. Một quả linh thạch cũng là tiễn, muốn tiết kiệm a hát. Đi vào sơn cốc, Thanh Long mày trên mặt vui vẻ một tấc thu liễm, cuối cùng triệt để âm chìm xuống, xinh đẹp trong đôi mắt tràn đầy sát khí. Nàng dược viên, chết tiệt, cái nào vương bát đản a, lão nương dược viên biến thành hiện tại dáng vẻ ấy, không nên bị ta bắt được, bằng không thì nhất định phải đem ngươi trước xx sau đó lại xx, đáng giận, a hát a hát a hát a hát a hát. Thanh Long mày triệt để bạo đi nha. Trong sơn cốc mặt đất một mảnh cháy đen, sở hữu tất cả linh thảo cũng đã hóa thành tro tàn. Hơn nữa làm cho Thanh Mi tâm đau nhất chính là trong sơn cốc này một điểm nhỏ tụ tập linh khí linh mạch cũng bị cưỡng ép đánh tan, đây chính là đoạn người sống lộ hành vi, làm cho nàng muốn không tức giận cũng khó khăn. Của ta ngũ vân hoa, của ta kim cách cổ thảo, của ta heo vĩ lan. Của ta linh thạch, Thanh Long mày khóc không ra nước mắt, không đúng, trong sơn cốc nằm một người. Phát hiện này lập tức lại để cho Thanh Long mày tinh thần tỉnh táo. Chẳng lẽ chính là hắn hủy nàng dược viên? Nếu là đổi lại tầm thường thời điểm, Thanh Long mày đã sớm lui xuống, dù sao có thể tạo thành dưới mắt như vậy cục diện tu sĩ tuyệt đối không phải nàng có khả năng trêu chọc tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá hiện tại tiểu nha đầu đầy trong đầu đã bị lửa giận tràn ngập ở đâu còn lo lắng rất nhiều. Hủy tỷ dược viên, hắc hắc tiểu ngươi nạp mạng đi a, Thanh Long mày lần thứ nhất không chút do dự điều động sở hữu tất cả pháp lực trúc cơ sơ kỳ tu sĩ triển lộ trên tay ngưng tụ ra một phương nho nhỏ phong nhận. Với tư cách một gã biến dị phong thuộc tính tu sĩ, đây đã là nàng áp xúc sau có khả năng thi triển cường công kích. Nhất định phải cho cái này tiểu nếm chút khổ sở, Thanh Long mày nghĩ đến rất nhiều linh thạch đốt quét cho rồi, trong nội tâm sát khí vượng. Tới gần, mặt đất người nọ vẫn không nhúc nhích, ách, chẳng lẽ là chết rồi hả? Thanh Long mày trong nội tâm có chút hốt hoảng, trên tay phong nhận tiêu tán, quay đầu đi ra ngoài. Xùi, lại là cái người chết, bổn cô nương tựu đại nhân đại lượng tha thứ ngươi lúc này đây, không hành hạ thi rồi. Bất quá mới vừa đi hai bước Thanh Long mày liền dừng bước, trên mặt thoát ra vài phần dãy rủa, lập tức hung dữ cắn chặt hai hàm răng trắng mà một cổ yên chạy chậm trở lại. Nhỏ, phản ứng ngươi đã bị chết, trên người nếu như mang theo linh thạch pháp bảo a hát cái gì cũng hoa không xuất ra đi còn không bằng lấy ra đưa cho ta. Chấm, hơn nữa, ngươi còn hủy của ta dược viên, cái này biết rõ, trong lúc này linh thảo ít nhất giá trị. Tóm lại thì rất nhiều linh thạch ngươi coi như là bồi đã cho ta. Chấm, chính là như vậy. Trong nội tâm cho mình nổi lên kính, Thanh Long mày duỗi ra bàn tay nhỏ bé hơi run rẩy hướng cái này chết tiệt thi sờ soạng. Một lần, hai lần, ba lượt, Thanh Long mày khuôn mặt triệt để đen xuống dưới, tên quỷ nghèo này. Trên người rõ ràng liền một khối linh thạch đều không có, đừng nói pháp bảo rồi. Hơn nữa, mặt đất người này tuy nhiên toàn thân cháy đen, thật giống như bị liệt hỏa sấy. Nướng, qua, rõ ràng đến bây giờ còn chưa chết thấu, phương nàng lục lọi thời điểm đã nhận ra cái kia cực kỳ yếu ớt một tia khí tức, trái tim đã ở chậm rãi nhảy lên. Nghèo kết xác, lãng phí bổn cô nương thời gian, Thanh Long mày ra vẻ nhẹ nhõm phủi tay, không chút do dự đi ra ngoài, ra khỏi sơn cốc rất không thấy tung tích. Một lát sau, được rồi, bổn cô nương còn chưa từng có nếm qua loại này thiệt thòi lớn, ngươi cái nghèo kết xác tốt sống lại về sau cho ta tìm đến một ít linh thạch với tư cách đền bù tổn thất, bằng không thì bổn tiểu thư không ngại sẽ đem ngươi biến thành hiện tại dáng vẻ ấy. Thiếu chết rồi, đều là mềm lòng gây họa, bổn tiểu thư làm sao lại ngoan không hạ đến tâm địa, làm bậy a hát. Thanh Long mày thở dài thở ngắn trong làm ra đến một bộ giản dị cáng cứu thương, đem cái này than đen giống như bóng người chuyển đi lên, thi pháp đem hắn nhiếp lên, chậm chạp hướng bảy ở bên trong thành bước đi. Bất quá rời đi sơn cốc trước, Thanh Long mày không có quên đem cái kia một quả linh lực đã hao tổn non nửa linh thạch đào lên. Đã sơn cốc đều hủy, cái này Tơ Nhện trận tự nhiên cũng sẽ không có tồn tại ý nghĩa, nửa miếng linh thạch cũng là tiễn, mỗi tuy nhỏ đều là thịt a hát. Cách chương.